Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, chí cao thần cảnh. Diệt, hai càng, mâm thanh âm vang vọng, hết thảy chí cao thần cảnh cường giả vô địch hít sâu một hơi. Đồng thời gật đầu, bàn nói không sai, cho tới bây giờ. Bọn họ chỉ có đem hy vọng còn sống ký thác vào Tô Ly trên người. Bao quát Bắc Thiên Thần cũng giống như vậy, không có bất diệt thần thể hòa hồn giới hắn, có thể độc lập sống tiếp cơ hội, so với còn lại chí cao thần cảnh không mạnh hơn bao nhiêu. Mà còn lại chí cao thần cảnh sống tiếp cơ hội, cơ bản bằng không, cho nên, mâm vừa dứt lời. Ngoại trừ một mực duy trì ma thần bí cảnh triệt để mở ra trạng thái ma không. Ma tâm bên ngoài, còn lại chí cao thần cảnh cường giả vô địch. Tất cả đều đem lực lượng trong cơ thể, điên cuồng rót vào Tô Ly trên thế giới. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn thi triển hồng nguyện chi lực, chúng sinh chi lực. Đem thanh âm của bọn họ truyền tới còn không có tan biến chư thiên vạn giới bên trong. Khiến cho những thế giới kia sinh linh, đi theo bọn họ cùng nhau, vững chắc Tô Ly thế giới. Mà ở bên ngoài, Khai Thiên Phù lại ngưng tụ rậm rạp chằng chịt tinh quang. Đồng thời lúc này đây, Khai Thiên Phù bên trên, chỉ là tản mát ra năng lượng ba động, cư nhiên đều truyền tới không 20 Tô Ly thế giới bên trong. Bất quá, cùng diệt thế bão táp bất đồng chính là... Khai Thiên Phù tán phát năng lượng, cũng không có đi hủy diệt những cái này tiểu thế giới, mà là đem mục tiêu nhắm ngay Bắc Thiên Thần, bàn, những thứ này chí cao thần cảnh cường giả vô địch. Cho nên, làm Khai Thiên Phù tán phát năng lượng thẩm thấu đến Tô Ly thế giới bên trong. Lập tức, liền có một cái chí cao thần cảnh sắc mặt đại biến. Phốc, một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Chết tiệt, cái chuôi này hay là Khai Thiên Phù có ý thức, nó ở chủ động công kích bọn ta. Hắn những lời này truyền ra, còn lại chí cao thần cảnh dồn dập sắc mặt kinh biến. Liền vội vàng đem cả người tất cả lực lượng, toàn bộ tiềm lực nghiền ép đi ra, rót vào Tô Ly thế giới. Dưới tình huống như vậy, Khai Thiên Phù tán phát năng lượng. Cuối cùng là không cách nào thẩm thấu đến Tô Ly trên thế giới. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, ầm ầm một tiếng, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn vũ trụ, đúng là nghiền nát ra từng đạo vết rách, Khai Thiên Phù lần nữa hướng phía Tô Ly thế giới bổ xuống. Sáng chói tinh quang nở rộ, lại bị áp xúc ở một cái trong phạm vi, tạo thành một bả ngập trời to lớn tinh quang búa. Bổ vào Tô Ly thế giới bên ngoài, ùm ùm, chấn động kịch liệt, lập tức ở Tô Ly trên thế giới truyền ra. Bất quá bởi vì Khai Thiên Phù công kích mục tiêu, đầu tiên là Bắc Thiên Thần, bàn, những thứ này chí cao thần cảnh cường giả vô địch, cho nên Tô Ly trên thế giới, nhân giới, ma giới, cùng với còn lại không có tan biến tiểu thế giới. Đúng là không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Vốn lấy Bắc Thiên Thần cầm đầu 20 mấy người chí cao thần cảnh, lại đồng thời phun ra búng máu to, trong đó còn có số ít mấy người nhục thân cùng thần hồn đều ở đây tan vỡ, bị trọng thương. Cũng may ở đây tất cả đều là chí cao thần cảnh cường giả vô địch, lại phân tán Khai Thiên Phù lực lượng, đồng thời còn có chư thiên vạn giới mỗi người một vẻ trợ, cuối cùng cũng không có ai chết đi. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, hết thảy chí cao thần cảnh cường giả vô địch, sắc mặt tất cả đều hoảng sợ đại biến, bởi vì Khai Thiên Phù lại bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Đồng thời lúc này đây, ngưng tụ năng lượng kinh khủng, quả thực vượt qua tất cả. Khai Thiên Phù trong ý thức thì dường như bởi vì phía trước hai lần công kích làm không công mà bạo nộ rồi giống nhau. Nó lần thứ ba công kích còn không có hình thành, liền khiến cho bao quát Bắc Thiên Thần ở bên trong hết thảy chí cao thần cảnh cường giả vô địch tê cả da đầu đứng lên. Không phải, chắc là Mao Cốt Tủng Nhiên muốn chết. Cái này một búa bổ xuống, tuyệt đối sẽ có chí cao thần cảnh triệt để vẫn lạc. Trong chớp nhoáng này, đối với sợ hãi tử vong cùng tuyệt vọng, đúng là CDBJ ở chí cao thần cảnh cường giả trong lòng nhanh chóng lan tràn. Mọi người chống đỡ, Bắc Thiên Thần sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn giận dữ hét, cho dù chết, chúng ta ít nhất cũng phải phản kháng một cái. Không cần phải ngươi lời nói nhảm. Lập khắc liền có người giống to hơn. Không có người nào suy nghĩ Tô Ly lúc nào sẽ tô tỉnh. Nhưng sau tấn cấp chí cao thần cảnh, bất quá cũng không ai lui bước. Hết thảy chí cao thần cảnh đều làm xong, được ăn cả ngã về không, chuẩn bị. Cho dù chết, bọn họ cũng muốn ngăn trở cái này một búa. Cái này một búa sau đó, Tô Ly thế giới có thể hay không tan biến. Tô Ly cuối cùng có thể chết hay không, liền không liên quan gì với bọn họ. Bởi vì bọn họ tất cả đều không dám hứa chắc chính mình còn có thể sống sót. Dưới tình huống như vậy, nào đó trong nháy mắt, ầm ầm một tiếng, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn vũ trụ, trực tiếp nghiền nát ra khỏi một cái màu sắc hỗn độn thời không lỗ đen. Lớn vô cùng khai thiên phù chợt đánh xuống, làm bổ vào Tô Ly trên thế giới trong nháy mắt đó. Oanh, oanh, oanh, liên tục bảy đạo thanh âm vang vọng. Khi tất cả người nhìn về phía cái kia bảy đạo thanh âm vị trí thời điểm, sắc mặt của bọn họ tất cả đều đọng lại. Chỉ trong nháy mắt, bảy vị trí cao thần cảnh yên diệt ở tại khai thiên phù trong công kích. Sau đó, càng thêm năng lượng cuồng bạo ba động chấn áp xuống. Lập tức, hết thảy chí cao thần cảnh hộc máu lần nữa. Lúc này đây, ngoại trừ Bắc Thiên Thần chỉ là nhục thân lần nữa tan vỡ bên ngoài. Còn lại chí cao thần cảnh nhục thân, thần hồn, tất cả đều ở tan vỡ. Bàn trên mặt lộ ra thê thảm nụ cười. Lão Phu rõ ràng, Lão Phu rốt cuộc hiểu rõ. Muốn khai thiên, đầu tiên là phải diệt thế. Khai thiên phù cũng là diệt thế phủ. Bất quá, không nên như vậy mới đúng. Coi như là diệt thế, cũng có thể lưu một đường sinh cơ. Chẳng lẽ nói đây là 3.000 cái kỷ nguyên mới phải xuất hiện một lần lượng kiếp? Bàn trong miệng truyền ra thanh âm như vậy. Thân thể của hắn cùng thần hồn không ngừng hư hóa, ảm đạm, cuối cùng yên diệt. Làm phủ thứ ba uy năng phóng thích hoàn tất, Tô Ly thế giới chi bích nghiền nát ra một cái vết rách. Tô Ly thế giới bên trong, cộng thêm ma không cùng ma tâm, chí cao thần cảnh chỉ còn lại có 12 người. Coi như hơn nữa Tô Ly, cũng chỉ có 13 người. Thảm liệt, quá khốc liệt, một búa, chỉ cần trở lại một búa, bao quát Bắc Thiên Thần ở bên trong. Tất cả chí cao thần cảnh sẽ toàn bộ chết hết. Trọng yếu hơn chính là Bắc Thiên Thần bọn họ đã không có dư lực đi thủ hộ Tô Ly thế giới. Nói cách khác, tiếp theo búa bổ dưới, có thể Tô Ly thế giới cũng muốn đối mặt hủy diệt. Bất quá, trời không tuyệt đường người. Đang ở phủ thứ ba triệt để hạ xuống sau đó, mà thần bí cảnh bên trong, Tô Ly rốt cục mở mắt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN